Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, hiểu ra. Lưỡng ngày sau, Thanh Lâm cơ hồ đem Thương Hàn Tông đều hỏi mấy lần, nhưng lại không người có thể trả lời. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này trong thiên địa, phải có hỏa, hơn nữa là trước có hỏa. Về sau mới có hỏa thuộc tính nguyên lực, hỏa thuộc tính pháp tắc, cùng với ngũ hành pháp tắc. Thế nhưng mà, cái này trong thiên địa, tại sao lại có hỏa? V.I.P. nhất đệ tử thu đồ đệ cũng sớm đã hoàn tất. Trọn vẹn mấy chục vạn người muốn bái Thanh Lâm vi sư. Nhưng cuối cùng nhất, cũng chỉ có hai người thành công. Một người trong đó là một nữ tử. Tướng mạo mỹ lệ, thanh bụi thoát tục, như tiên tử, nàng gọi Hàn Phỉ, đúng là Dược Thần Tông đại trưởng lão cháu gái. Bản thân tu vi là được thánh vực cảnh sơ kỳ, từng đã tham gia thiên kiêu bảng tranh đoạt, nhưng lại không có tiến vào top 100. Một người khác thì là một người trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, thoạt nhìn có chút chất phác. Tên của hắn gọi Lưu Trụ. Rất là bình thường, như người bình thường đồng dạng, nhưng bản thân tu vi, nhưng lại cùng Hàn Phỉ giống nhau, đều là thánh vực cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, thân phận của Lưu Trụ cũng không thể so với Hàn Phỉ thấp, hắn là U Minh Tông đại trưởng lão chi tử, hai người cũng không có giấu giếm thân phận, cũng có lẽ nói, bọn hắn muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Bởi vì hai người tại tranh giành đoạt thiên kiêu bảng về sau đều có chút danh khí, mà lại hắn sau lưng đều là đứng đấy hai cái quái vật khổng lồ. Bọn hắn tại đây quái vật khổng lồ chính giữa lại thân cư địa vị cao, người bên ngoài làm sao có thể không biết. Tất cả mọi người rất mê hoặc. Theo lý mà nói, vô luận là Dược Thần Tông đại trưởng lão hay là U Minh Tông đại trưởng lão đều là ngồi bá một phương đích nhân vật, mà lại U Minh Tông, Dược Thần Tông đều cùng Thương Hàn Tông bình khởi bình tọa. Lưu Trụ cùng Hàn Phỉ vì sao phải buông tha cho tại U Minh Tông cùng Dược Thần Tông chính giữa tu luyện, ngược lại chạy đến Thương Hàn Tông bái một cái V.I.P. nhất đệ tử vi sư? Rất nhiều người đều cảm thấy đây là một cái âm mưu. Mặc dù Loa Nhi cùng Vân Phi, xem ánh mắt hai người chính giữa đều mang theo một chút bất thiện. Nói sau Thanh Lâm, cơ hồ đi khắp toàn bộ Thương Hàn Tông. Cuối cùng nhất, trong lòng của hắn nhớ tới một người. Một cái khai thiên cảnh thời điểm, liền diễn biến ra pháp tắc. Hơn nữa là hỏa thuộc tính pháp tắc người. Chu Thiên Hải, Thanh Lâm lập tức đi vào đại trưởng lão chỗ. Đãi đại trưởng lão sau khi đi ra, ôm quyền nói, đệ tử Thanh Lâm, thỉnh cầu đại trưởng lão mở ra một lần viễn trình truyền tống trận. Đệ tử muốn đi xem đi Thiên Bình Tông. Tốt, đại trưởng lão không nói hai lời. Hắn lòng yêu tài cực kỳ nồng đậm, vốn là cực kỳ coi trọng Thanh Lâm. Hơn nữa Thương Hàn Tông đối với viễn trình truyền tống trận tiêu hao, căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, tự nhiên sẽ là Thanh Lâm mở ra. Đông Thiên Cảnh Vực, Thiên Bình Tông, Chu Thiên Hải khoanh chân ngồi ở đan các đại điện chính giữa. Hắn trước mặt có một lò đan dược đang tại luyện chế. Trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến có ba đạo thủ trưởng giống như lớn nhỏ hư ảo thân ảnh từ cái này lò đan phía trên toát ra, làm như muốn tranh đoạt. Đan anh. Chu Thiên Hải song mâu bỗng nhiên mở ra, ở đằng kia ba đạo hư ảo thân ảnh phía trên liền phách ba trưởng. Cái kia ba đạo thân ảnh lập tức tiến nhập lò đan chính giữa, cùng đan dược bắt đầu dung hợp. Vào thời khắc này, Chu Thiên Hải bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười, lẩm bẩm, hồi trở lại đã đến rồi sao? Hắn ánh mắt đoán hướng chỗ hư không xé mở, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, lập tức hấp dẫn toàn bộ Thiên Bình Tông đệ tử ánh mắt. Cái đó đúng, đại sư huynh, là đại sư huynh, Thanh Lâm đại sư huynh. Đại sư huynh hồi trở lại đến rồi. Chúng ta, bái kiến đại sư huynh. Thiên Bình Tông Trung nhấc lên một mảnh tiếng động lớn xôn xao chi âm. Vô luận là đan vực đệ tử hay là võ đạo đệ tử, đều ánh mắt sáng ngời nhìn qua hư không chính giữa Thanh Lâm. Lộ ra kích động, đan vực chính giữa, Thanh Lâm trước kia động phủ trước khi, Bàng Liên Trùng hưng phấn tột đỉnh, thủ trưởng hung hăng vỗ, cười mắng, mấy chục năm rồi, thằng này rốt cục hồi trở lại đến rồi. Thanh Lâm trong mắt y nguyên mờ mịt, hắn không để ý đến bất luận cái gì một người, thẳng đến đan các mà đi. Không chờ hắn đã đến, đan tôn Chu Thiên Hải thân ảnh đã nổi lên phía chân trời. Tiểu gia hỏa, vô luận ở nơi nào, người đều có thể nhấc lên một trận gió bão a hát. Chu Thiên Hải nhìn qua giờ phút này Thanh Lâm, thật là thỏa mãn, hắn cảm thụ đi ra. Thanh Lâm đã đạt đến thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao. Càng là nghĩ tới trước khi xuất hiện tại Trung Châu 66 thiên khai thiên kiếp. Tuy nhiên Thanh Lâm còn không có đạt tới khai thiên. Nhưng Chu Thiên Hải trong nội tâm tin tưởng vững chắc. Cái kia 66 thiên khai thiên kiếp. Tựu là Thanh Lâm đưa tới. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ. Muốn hướng sư tôn thỉnh giáo. Thanh Lâm ôm quyền khom người. Chu Thiên Hải có lại để cho hắn khom người tư cách. Vô sự không lên điện tam bảo a hát. Chu Thiên Hải lắc đầu, nhìn xem Thanh Lâm, như là nhìn xem gả đi ra ngoài con gái. Nói đi, đệ tử muốn hỏi, cái này trong thiên địa, tại sao lại có hòa? Thanh Lâm nhìn xem Chu Thiên Hải, thần sắc tràn đầy chờ mong. Chu Thiên Hải không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, cái kia vi sư hỏi ngươi, hòa thì dùng để tới làm gì? Thanh Lâm khẽ giật mình, nói. Thiêu đốt hắn vật, tiến hành công kích, diễn biến pháp tắc. Chu Thiên Hải nở nụ cười, lại nói, như là phàm nhân nấu cơm, cho đến làm quen thuộc, nhất định phải dùng đến hỏa. Nếu như cùng mấy ngày liền đại hỏa, cần phóng túng, nhất định phải có hỏa. Cái kia vi sư hỏi lại ngươi, phàm nhân nấu cơm, vì sao phải dùng hỏa? Chu Thiên Hải lại hỏi. Thanh Lâm mày nhăn lại, nói, không hòa, như thế nào nấu cơm? Đúng, không hòa, như thế nào nấu cơm? Chu Thiên Hải cười nói, thay lời khác mà nói, lôi điện cũng có thể cho rằng hòa đến sử dụng. Có thể vì sao bọn hắn nấu cơm thời điểm, đầu tiên nghĩ đến đúng là hòa. Bọn hắn không thể nắm giữ lôi điện, nếu có thể nắm giữ, có thể nào xưng là phàm nhân? Thanh Lâm dứt lời về sau, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện hào quang, tia sáng này càng ngày càng sáng, như là một loại hiểu ra. Ha ha, thật sự của bọn hắn không thể nắm giữ lôi điện, nhưng đó cũng không phải chủ yếu, mà là hỏa đối với bọn họ mà nói. Phải tồn tại, cái kia không chỉ là thiên địa chi hỏa, càng là tánh mạng chi hỏa. Chu Thiên Hải thanh âm phảng phất là lôi điện. Tại Thanh Lâm trong đầu không ngừng phóng đại, âm âm chi âm hưởng triệt, Thanh Lâm toàn thân rung mạnh. Đúng rồi, bất luận một loại nào pháp tắc, đều cũng không phải là vì sao phải có, mà là nhất định phải có. Bởi vì tại ta lúc tu luyện, chúng đã tồn tại, cái kia, vì sao, hai chữ, tựu là ngăn cản tâm ma của ta. Thanh Lâm thanh âm đề cao. Song mâu sáng ngời như là thái dương, hắn toàn thân quần áo không gió mà bay, tóc tím phiêu diêu, càng có kinh người tia sáng trắng, bỗng nhiên tự Thanh Lâm trên người bạo phát đi ra. Cái này tia sáng trắng tại bộc phát một cái chớp mắt, lại là đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện, lại biến mất, giống như là một loại tuần hoàn, nhưng là tại loại này tuần hoàn phía dưới. Cái kia tia sáng trắng nhưng lại từ vừa mới bắt đầu chói mắt, dần dần trở nên ảm đạm, sau đó chậm rãi biến mất. Như Thanh Lâm theo như lời, vì sao, hai chữ, chính là của hắn tâm ma. hắn chui một cái sừng châu tiêm. Chỉ là muốn đến, vì sao tồn tại, nhưng lại không nghĩ tới, đã tồn tại. Đã tồn tại đồ vật, tại sao, vì sao tồn tại, mà nói. Như cùng là một người vì sao phải ăn cơm, bởi vì hắn phải sống. Có thể hắn vì sao lại phải sống, bởi vì hắn muốn hưởng thụ nhân thế phồn hoa. Như vậy, lại vì sao phải hưởng thụ nhân thế phồn hoa? Nếu thật muốn ngược dòng tìm hiểu, căn bản không có cuối cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.